Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Ai ngờ, lại dùng thế thân chẳng qua, vẻ ngoài của người thế thân này thật tốt. Cảnh hôn lại có thể một lần là xong, xem ra diễn xuất khá ổn. Đạo diễn, được chưa? Được lắm, chuẩn bị cảnh sau. Hả, không phải chỉ có cảnh này sao? Tô Lam bàng hoàng nhìn đạo diễn. Vốn chỉ định bổ sung một cảnh, nhưng thế thân hôm nay thể hiện tốt như thế, bổ sung thêm mấy cảnh cận cảnh lúc trước nữa, phòng lúc dùng đến mà, Lam cô kiên trì một chút. Tô Lam nhăn mặt đạo diễn, không phải ông đến bẫy tôi chứ? Lam à, biểu hiện của cô cũng rất tốt, vừa rồi thể hiện sự thẹn thùng và ngạc nhiên khi lần đầu hôn môi của thiếu nữ rất tinh tế. Rất giỏi, đạo diễn cũng không quên khen ngợi Tô Lam. Tô Lam cười lúng túng, đó không phải là diễn, mà là phản ứng thật sự của cô. Chuyện này khiến Quan Triều Viễn mừng phát điên, không chỉ quay bổ sung vài cảnh hôn cận cảnh, mà đến cảnh giường chiếu trong phim của cô và Mục Nhiễm Tranh cũng bổ sung. Cô mặc cho Quan Triều Viễn nhào vào cô trên giường, lại còn phải lộ ra biểu cảm thẹn thùng. Vốn chỉ cần một tiếng, kết cả buổi sáng đều phải quay. Bổ sung vài cảnh, Quan Triều Viễn mừng như được mùa, hận không thể quay những thứ này cả đời. Cuối cùng cũng kết thúc, Quan Triều Viễn thay quần áo xong, ra khỏi phòng thay đồ. La Thần liền đi tới. Xin chào, tôi là người quản lý của Quốc tế Nghệ Tân, tôi là La Thần. Trong tay La Thần là một tấm danh thiếp. Quan Triều Viễn nhíu mày nhìn người đàn ông này. La Thần liền tiến tới. Tôi biết hiện giờ cậu còn là thế thân, nhưng dưới sự bồi dưỡng của tôi cậu tuyệt đối có thể nổi đình nổi đám, có hứng thú ký hợp đồng với tôi không? Vừa khéo Tô Lam thay xong đồ đi ra. Ánh mắt của La Thần luôn ở trên người Quan Triều Viễn, không hề để ý đến phòng thay đồ nữ. Tô Lam vừa ra khỏi cửa liền thấy La Thần, lập tức lắc người quay lại. Vừa khéo Quan Triều Viễn nhìn thấy. Thế nào, cậu làm thế thân mãi, chắc chắn cũng muốn vào giới giải trí, tôi có thể đảm bảo cậu chớp mắt sẽ nổi khắp mọi miền Nam Bắc thế nào. Tô Lam không nghe nhầm chứ. La Thần lại muốn mời gọi Quan Triều Viễn, quân tôm tép ở Quốc tế Nghệ Tân, vậy mà muốn mời gọi ông chủ lớn phía sau Quốc tế Tinh Hoàng. Quan Triều Viễn nhớn mày, anh cho tôi bao tiền, về tiền bạc dễ nói. Quan Triều Viễn mím môi cười, 100 triệu thế nào, cách chương.